99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403, chương 1414, Diệp tiểu thư. Cùng ta kết hôn. Giữa bọn hắn hôn nhân chẳng phải là hình cưới sao? Trừ bỏ một tờ giấy hôn thú bên ngoài, nàng cùng Thẩm Lạc An ở giữa cũng không có các loài khác giống như giữa phu thê quan hệ. Một chút đều không có. Đã từng tình cảm chân thành, cũng chậm chậm đi theo hắn cho tới nay lạnh lùng. Điểm điểm tán đi, Diệp Du Du trong mắt có bi ai. Trên mặt nụ cười, nói không nên lời đắng chát. Lệ Cận Nam đưa nàng biểu lộ rõ rõ ràng ràng thu nạp đáy mắt. Rất nhanh, liền nghiêng đầu trở về. Chậm rãi nói, ly hôn, cùng ta kết hôn. Nếu như nói vừa mới Diệp Du Du chỉ là chấn kinh, như vậy hiện tại Diệp Du Du có thể nói là làm kinh sợ. Đầy mắt khó mà tin được nhìn xem Lệ Cận Nam. Diệp Du Du ánh mắt giống như là lại nhìn người điên. Lệ Cận Nam lái xe, bốn bể yên tĩnh, thanh âm từ tính dễ nghe, ngữ khí lại là lạnh buốt. Nói ra lời này thời điểm, trên mặt cũng không lớn bao nhiêu tâm tình chập chờn, thậm chí mặt không biểu tình. Cái này hẳn là nói đùa sao? Diệp Du Du có chút bị giật mình, làm một chút cười một tiếng, nói, Lệ Tổng, không nên mở loại này trò đùa. Lệ Cận Nam đem tay lái đảo quanh, xe chuyển vào một đầu đường nhỏ bên trong đi, tốc độ xe chậm chậm chậm lại, xe rất nhanh dừng lại. Lệ Cận Nam quay đầu nhìn về phía nàng, nói, ngươi xem ta đây giống như là đang nói đùa bộ dáng sao? Xác thực, không giống. Hơn nữa, Lệ Cận Nam sẽ nói đùa, căn bản không giống như là sẽ nói đùa người. Hắn là quân nhân xuất thân, nghĩ đến cũng là nói một không hai người a. Chỉ là, Lệ Cận Nam tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Diệp Du Du cảm giác có chút kinh dị, nhìn xem Lệ Cận Nam chậm chạp không nói gì. Lệ Cận Nam nhìn qua nàng, lấy ra hộp thuốc lá đến, chậm rãi đốt một điếu. Diệp Du Du kinh ngạc hiểu nhìn xem cái kia màu đỏ cam khói lửa đem điếu thuốc đỉnh nhuộm thành cho tàn, ánh lửa vụt sáng, giống nhau nàng giờ phút này tâm tình. Ta không giao qua bạn gái, cũng không chạm qua nữ nhân khác. Đêm hôm đó ngươi là lần thứ nhất, ta cũng là lần thứ nhất. Tính thế nào đứng lên, ngươi đều không thua thiệt. Lệ Cận Nam gảy một cái tàn thuốc, nói, đã ngươi cùng ngươi cái kia trượng phu hôn nhân quan hệ không hài hòa, sớm chút ly hôn cũng là tốt. Hình cưới, trong lúc này duy nhất liên lụy quan hệ chính là lợi ích. Lệ Cận Nam tự nhận điều kiện không kém. Tối thiểu nhất, so với Thẩm Lạc An đến, hắn cũng là muốn mạnh hơn không ít. So với một cái có bạo lực gia đình khuynh hướng hình cưới trượng phu, Lệ Cận Nam ưu tú như vậy nam nhân, hẳn là còn có lực hấp dẫn mới đúng. Một cái bình thường nữ nhân, lại thế nào ngốc đều biết nên làm sao tuyển. Lệ Cận Nam 10 điểm tự tin, cũng không cho rằng Diệp Du Du sẽ cự tuyệt. Chỉ là, như vậy mà nói rơi xuống Diệp Du Du trong tai, thì là để cho nàng cảm giác có chút không thoải mái. Bởi vì nàng là lần thứ nhất, bởi vì nàng cùng Thẩm Lạc An ở giữa chưa từng xảy ra quan hệ, cho nên, hắn cảm thấy nàng là có thể tiếp nhận. Cho nên hắn cảm thấy có thể cưới. Là ý tứ này sao? Hơn nữa, Lệ Cận Nam lại là lần thứ nhất. Lệ Cận Nam có thể chỉ so với Thẩm Lạc An nhỏ hơn một tuổi, cũng đã 29 tuổi. Dạng này nam nhân lần thứ nhất vẫn còn, vẫn là cùng bản thân. Diệp Du Du cảm giác có chút khó mà tin được. Lệ Tổng, ta đã kết hôn. Ngươi dạng này thân phận bối cảnh, đại khái có thể đi tìm những cái kia không có đã kết hôn trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài. Diệp Du Du có chút không thể nào hiểu được Lệ Cận Nam não mạch kín, tiếp tục nói, nếu như ngươi là bởi vì ta là lần thứ nhất mà cảm thấy cần đối với ta phụ trách mà nói, Lệ Tổng, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Không cần. Lệ Cận Nam nghe nói, một đôi mắt như u cốc thanh tuyền, khẽ cười một tiếng. Đem cầm điếu thuốc để tay tại rộng mở trên cửa sổ xe. Chậm rãi nói, ta muốn thê tử, là chân chính thê tử. Không phải hình cưới,